Phong Đao, chương 207, Phong Vân, Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà quản gia không dễ làm mà ông trưởng sự cũng không dễ nốt ngắn ngủi mấy ngày, Lục Minh Uyên không chỉ nghẹn ra mấy sợi tóc bạc, ngay cả nếp nhăn giữa mày cũng sắp xuất hiện. Tả Lộ Quân làm tiên phong, bên trong ngoại trừ phần lớn thuộc hạ Bách Quỷ môn, còn có những người thiện chiến thiện ẩn tỉ mỉ chọn lựa từ các đại môn phái. Những người như vậy có bản lĩnh cũng hiểu biết đúng mực, nhưng lại đều có chút kiêu ngạo. Cố tình hai người có thể đảm nhiệm vị trí Tả Quân thống lĩnh lại đi trước một bước đến Mê Tung lĩnh thăm dò, thành ra bổ nhiệm trưởng sự cũng chỉ có thể so bó đũa chọn cột cờ. Tóm Lục Minh Uyên suốt ngày là nhài quẳng lên đài. Lục Minh Uyên khi nhận ủy nhiệm hận không thể che mặt bỏ chạy, tỏ rõ bản thân không kham nổi trọng trách. Kết quả trước sau chúng một trường ba gậy của Khúc Cần cùng Tần Lan Thường, ủy khuất hề hề mà quỳ trong phòng sám hối. Khúc Cần hỏi, Minh Uyên, người đã đến tuổi cập quan, không còn là hài đồng có thể tránh né sợ hãi, tại sao không chịu đảm đương trọng trách? Lục Minh Uyên cười khổ nói, Khúc sư bá, lần này hành động quần hùng đều tập trung, cho dù là võ công thủ đoạn hay là tư lịch bối phận, đều không tới lượt Minh Uyên đến làm chủ nha. Khúc Cần nheo mắt, chính bởi vì bọn họ đều không phải là hạng người hời hợt mới không thể để bọn họ làm thủ lĩnh Tả Quân. Nếu không sẽ xảy ra tranh cường háo thắng lẫn nhau, sợ là không chờ đối địch liền phải xung đột nội bộ trước. Nếu thay là Lục Minh Uyên, tình huống sẽ không giống. Hắn là quan môn đệ tử của Nam Nho Nguyễn Phi Dự, võ công cao cường, mưu trí cơ biến, lúc niên thiếu đã theo Khúc Cần cùng đám viện sư hành tẩu giang hồ. Hơn nữa sau lưng có chỗ dựa gia tộc, ở trong võ lâm cho dù không phải là người người đều coi trọng hắn, cũng đều nể mặt hắn vài phần. Mà lúc này thiếu nhất không phải là người bày mưu nghĩ kế quyết định, mà là kẻ cân bằng trái phải các bên. Ý nghĩ xác định, hắn nhìn Lục Minh Uyên, trong Tả Quân người thanh danh cao nhất chính là Triệu Đồng Hoa của Cửu Tiêu phái. Nếu mà người này trưởng sự, trong đội ngũ có người đối với hành động sinh ra dị nghị, ngươi cho rằng hắn sẽ làm như thế nào? Lục Minh Uyên hơi suy nghĩ một chút. Cửu Tiêu phái ở trong Bạch Đạo uy vọng khá cao, Triệu Tiền Bối võ công cao cường, tính tình kiệt ngạo, nếu có người sinh ra ý khác ắt sẽ lấy cường lực áp chế phản bác, đảm bảo lệnh ra thì mệnh hành. Nếu thay là ngươi thì sao? Lục Minh Uyên ngẩn ra, nói, lấy đệ tử xem ra, nhân sự khác nhau chỉ có hai nguyên nhân, một vì ích lợi, hai vì quan điểm. Nếu là vế trước thì lấy lợi để thay đổi suy nghĩ, phân chia lợi ích để đổi lấy nhu cầu, tùy theo tiến thoái mà lấy hay bỏ. Nếu là vế sau, thì lấy sự minh tình, phàm người làm đại sự chắc chắn sẽ phân biệt tư tình đại cục rõ ràng, hiểu mộ biến phải tòng quyền, giữ trong lòng điểm mấu chốt. Khúc Cần sắc mặt nghiêm nghị, nếu bọn họ vẫn không phục như trước thì sao? Lục Minh Uyên nói, chỉ có thói đời mới dạy làm người. Cho dù bọn họ không phục, chỉ cần ta đúng, họ ăn mệt sẽ học được cách nghe lời. Khúc Cần truy vấn, vì chứng minh người đúng hay sai cho nên phải trả giá thì sao? Không thất bại sẽ không phát triển. Nhưng mà chỉ bằng một mình ta không thể thành đại sự. Cho nên nếu phải trả giá ta cần chuẩn bị sẵn sàng ứng đối với thất bại, đảm bảo tổn thất lợi ích của đa số giảm đến thấp nhất. Lục Minh Uyên nghiêm túc túc mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xưa nói an nội trước đối ngoại sau. Chỉ là cường địch phía trước mũi đao, cho dù bên trong chúng ta khác biệt thế nào, đều có chung lợi ích cộng đồng. Chỉ cần nắm chắc điểm này, là có thể ở thời điểm đối địch duy trì sự nhất trí. Lời còn chưa dứt, Khúc Cần liền đưa tay vỗ bộp lên đầu hắn. Một khi đã như vậy còn không mau đi. Lục Minh Uyên, Tần Lan Thường bên ngoài nghe lén cười gập cả người lại. Chuyện này đích xác không phải là việc dễ dàng gì, nhưng mà Lục Minh Uyên đáp ứng đi làm, liền sẽ tận chức tận trách đem việc này làm tốt. Từ Già Lam Thành đến đây, ven đường thủy lộ bôn tập, ngay cả có thủy quỷ cùng tứ thủy bang hỗ trợ, một cánh quân lớn như vậy vẫn là giấu đầu lộ đuôi, vừa vào nội địa Tây Xuyên liền một ngày ba lần lọt vào phục kích. Chỉ một việc cân nhắc địa thế suy tính đường đi nước bước cũng đủ khiến người ta đau đầu. Cũng may là Lục Minh Uyên tâm tư nhạy bén, khéo léo dò hỏi, đem manh mối tổng hợp lại, lấy tinh bỏ hồng. Trừ cái này ra, số lần tập kích mấy ngày gần đây cũng làm cho Lục Minh Uyên không thể không bận tâm. Tần Lan Thường sớm đem tin tức do Bách Quỷ môn thủ hạ tìm được trên đám thi thể chỉnh lý lại giao cho hắn, phát hiện những người này là của các môn phái ma đạo đến từ khắp Tây Xuyên, không phải là loại tán loạn ô hợp, lại hết lượt này đến lượt khác hướng bọn họ đuổi tới. Nếu không phải Lục Minh Uyên tỉnh táo liên tiếp đổi ba lượt lộ tuyến, bầy nghi binh dẫn đi một phần phục kích sợ là sớm đã bị vây thành bánh chèo. Chuyện này thật kỳ quái. Chúng ta cũng không phải thịt đường tăng hương bay 10 dặm, như thế nào lại cứ bị bọn người kia cắn chặt không bỏ. Gương mặt Tần Lan Thường đã hiện lên vẻ mệt mỏi, Nàng dù sao cũng là nữ nhi tuổi không lớn lắm, cho dù đã trải qua sự cố giày xéo liên tiếp luyện thành một thân gân cốt khác hẳn buổi đầu, rốt cuộc vẫn không chịu nổi đả kích so với người kinh nghiệm từng trải phong sương. Lục Minh Uyên bẻ chiếc bánh màn thầu trong tay, móc lấy ruột bánh mềm mại đưa cho nàng, bản thân thì một bên gặm vỏ bánh khô khốc, một bên nhíu mày suy tư. Lần này Bạch Đạo Liên Quân tấn công Mê Tung Lĩnh, phong thanh sớm đã lan truyền. Hiện tại bị người trong ma đạo ngăn chặn vây sát đích xác là hợp tình hợp lý. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế lực từ bốn phía trước sau nối tiếp mà đến, nếu nói chuyện này sau lưng không có người giở trò quỷ, Lục Minh Uyên nửa điểm cũng không tin. Hắn tính tình ôn nhuận cũng không đại biểu cho thủ đoạn nhẹ nhàng. Trong đội ngũ mấy kẻ cứng đầu đều bị hắn dùng tình lý, lợi ích kiềm chế, những chỗ có khả năng xảy ra sơ hở cũng sớm sắp đặt người có thể tin cậy trông chừng. Huống chi mấy ngày nay đường đi chuyển đến ba lần đều là theo thực tế tình huống lâm thời biến hóa, cho dù có để lộ phong thanh, đám chuột nhát ám cọc cũng khó mà đoán trước được. Nếu tin tức không phải từ trong nội bộ tiết lộ ra, liền chứng tỏ ngoại trừ đám ma đạo kia còn có ánh mắt một phe thứ ba ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm nhất cử nhất động hai phe bọn họ. Nếu là như thế, Lục Minh Uyên liền càng thêm nghi hoặc. Bởi vì lần này luân phiên áp chiến tuy rằng gian khổ, nhưng cũng giúp cho đội ngũ của hắn cọ sát thực tiễn, mài giũa tổ chức. Từ lúc khởi đầu ai cũng ôm tâm tư riêng lẻ, đến bây giờ đại cục đồng lòng, không thể không nói là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương như là cố ý khơi mào xung đột giữa bọn họ cùng ma đạo, khiến cho hai bên không thể không chệch khỏi đường đến Mê Tung Lĩnh mà lúc đầu bọn họ gấp rút theo đuổi, tại nơi sơn thủy vờn quanh tạo thành mê trận thiên nhiên này rằng co đấu sức. Lục Minh Uyên không chắc lập trường của người trong bóng tối cùng vài kẻ tâm tư sắc bén trong đội ngũ ngầm hiểu trong lòng không nói ra, từng người chỉ đề cao cảnh giới, cẩn thận cân nhắc. Tần Lan thường ăn xong chiếc bánh màn thầu, nhìn đôi mày hắn nhăn thành nếp trong miệng nguyên bản không tư không vị bỗng dưng có chút phát đắng. Số thư sinh vẫn là đẹp mắt nhất khi cười tùm tìm mà nói rông dài lại nhảy, hắn cao mày không nói một lời như vậy, rất giống ông cụ non tâm sự nặng nề. Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại không biết mình có thể giúp được cái gì. Ngay vào lúc này, một tùy quỷ từ trong nước thò đầu lên ướt đẫm mà đứng ở trước mặt nàng, nói. Đại tiểu thư, đường phía trước không thông. Cái gì? Tần Lan thường đột nhiên đứng dậy, chiếc thuyền nhỏ nhất thời nhoáng lên một cái, khiến Lục Minh Uyên cả kinh hồi thần. Nói rõ ràng, thủy quỷ nói, thuộc hạ phụng mệnh dò đường, phát hiện phía cây cầu gỗ đi thua thủy am, đã bị xích sắt chắn lại, mà ngay cả dưới nước cũng đặt lưới, thoạt nhìn là bút tích của thủy lộ bang phái. Lục Minh Uyên nhíu mày, có thể ở nơi đây bày ra trạm kiểm soát như thế, ngoài tứ thủy bang không còn người thứ hai. Nhưng mà chúng ta có thể một đường đi đến đây, cũng là nhờ họ mạnh mẽ tương trợ. Rốt cuộc vì cái gì bọn họ lâm trận lại quay giáo? Tần Lan thường chỉ hận trong đội ngũ không có người tứ thủy bang, ít ra hiện tại tốt xấu cũng có chỗ để hỏi. Nàng nén giận truy vấn, các ngươi có thể phá hủy trạm kiểm soát hay không? Thủy quỷ lắc đầu, lấy kinh nghiệm thuộc hạ mà xem, phía trước ít nhất có 7 trạm kiểm soát chia ra mấy chỗ hiểm địa ở dưới sườn núi, chỗ rẽ khe sâu. Chỉ dựa vào việc hơn 10 thủy quỷ mà muốn bảo hộ mấy trăm người bình yên vượt qua thật sự khó như lên trời. Tần Lan thường âm thầm cắn răng, nhìn về phía Lục Minh Uyên. Nếu không chúng ta đi đường vòng, Lục Minh Uyên lắc đầu, bỏ đường thủy dùng sơn đạo không phải là không thể, nhưng mà chúng ta phải làm rõ thủy lộ đã xảy ra chuyện gì, nếu không tùy tiện đi lên núi cũng chỉ là chui đầu vào lưới. Tần Lan thường nhất thời chần chờ, Lục Minh Uyên quay đầu hỏi Triệu Đồng Hoa, tiền bối, phân đà tứ thủy bang cách đây gần nhất ở nơi nào? Triệu Đồng Hoa nói, ở trên thôn trấn, hiện tại muốn quay về tìm bọn họ sợ là chậm trễ. Bất quá các bang phái trên sông nước bực này, so với phân đà trên đất liền, bọn họ càng chú trọng khống chế thủy vực. Bất luận hảo thủ trên thuyền hay là dưới nước đều có từng loại bố trí riêng. Các người nếu muốn liên hệ người của tứ thủy bang, không bằng ở trên mặt nước làm cái ký hiệu. Lục Minh Uyên hiểu ý tìm ra một cái túi da trâu, dùng một sợi dây thường dài nhỏ cột chặt lại thêm một lệnh bài khắc hai chữ. Tam muội, treo phía dưới, giao cho thủy quỷ kia. Thủy quỷ đem vật này cột vào tấm lưới ẩn dưới nước phía trước. Túi da trâu gặp nước không chìm, lại có thể để lệnh bài tài tình ẩn dưới nước, chớp mắt nhìn qua không khác gì mấy thứ trôi nổi bình thường trên sông, nhưng đối với người sắp đặt trạm kiểm soát mà nói, liền bại lộ cạm bẫy nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ tiến đến điều tra, liền sẽ phát hiện lệnh bài dưới nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là địch thủ thì chính là oan gia ngõ hẹp. Nếu là bạn hữu, nhận được tín vật ắt phải đến gặp gỡ. Cho dù là loại nào, so với tình huống đầy đầu mờ mịt hiện giờ đều tốt hơn. Một lúc lâu sau, Lục Minh Uyên xa xa nhìn thấy một chiếc bè trúc ngược dòng trôi đến. Trên thuyền có hai người, một nam một nữ. Nam tử làn da ngăm đen, tay chân thô dài, vừa thấy chính là người quen sống trên sông nước. Nữ nhân một thân áo choàng đen trùm đầu, trong bóng đêm giống như hòa thành một thể, lấy nhãn lực của Lục Minh Uyên cũng suýt nữa không phát hiện ra. Nhưng mà đến lúc nàng gỡ mũ choàng xuống lộ ra khuôn mặt, trong đội ngũ liền có người kinh hô ra tiếng. Doanh tụ cô nương, Lục Minh Uyên cùng Tần Lan Thường đều chưa gặp mặt doanh tụ, lại nghe qua Minh Trúc đổ phường. Doanh tụ một thân phong trần, thần tình không giấu được mệt mỏi. Trong tay nàng cầm miếng lệnh bài kia, ánh mắt đảo qua đám người sau đó dừng lại nơi Lục Minh Uyên, liền biết thư sinh trẻ tuổi này chính là trưởng sự của Tà Quân Bạch Đảo. Nàng mỉm cười, đêm lạnh gió to trên sông sương mù dày đặc, không bằng Lục công tử theo ta lên bờ trò chuyện như thế nào? Tần Lan Thường còn chưa ra tiếng, Lục Minh Uyên đã trả lời. Cô nương đề nghị không tồi, đáng tiếc ta bình sinh không nói chuyện riêng với ba hạng người. Ba hạng người nào? Lễ nghĩa khác biệt, địch ta đối đầu, ý đồ không rõ. Khóe miệng tươi cười của doanh tụ chậm rãi hạ xuống, nàng nhìn chằm chằm phía sau Lục Minh Uyên, mọi người thần sắc khác nhau, lại đều không nói một lời, hiển nhiên là chờ câu tiếp theo của Lục Minh Uyên. Truyền nhân của nam nho quả thực thầy trò y như nhau, đều không dễ sống chung. Đôi môi đỏ của nàng chưa động, thanh âm đã tụ thành một đường truyền vào trong tai Lục Minh Uyên. Không tồi, là ta ở ven đường yếu đạo này sắp đặt ám cọc quan sát các ngươi nhất cử nhất động. Là ta phái người khuyến khích ma đạo cùng các ngươi mấy phen xung đột. Thủy lộ phía trước cũng là ta nhờ và tứ thủy bang đặt trạm kiểm soát, không chỉ là muốn ngăn các vị mà cũng để chặn các môn phái ma đạo khác. Theo tính toán trong vòng 1-2 ngày này, cũng đừng ai nghĩ đến việc tiến vào Mê Tung Lĩnh. Đôi mày Lục Minh Uyên hung hăng nhíu lại, nàng tại sao phải làm như vậy? Nghe Lục Minh Uyên nói đến chỗ này, Huyền Tố rốt cuộc nhịn không được tò mò, mở miệng đặt câu hỏi. Địch U Dung vừa chết, thủ hạ liền tựa cây đổ bầy khỉ tan. Đáng tiếc Bách Quỷ Môn đại tiểu thư lời thốt ra không thu lại, căn bản không muốn lưu một kẻ nào sống sót, mà ngay cả đám bạch đạo sau lưng Huyền Tố cũng tính toán nhổ cỏ tận gốc. Đánh rắn không chết sẽ gặp nguy hiểm, cũng không ai dám bởi vì nhất thời nương tay mà hại người hại mình. Hai cánh quân dưới tình huống này ở đây hội hợp, mỗi bên để người bố trí chỉnh đốn đội ngũ, bốn người Lục Minh Uyên, Tần Lan Thường, Huyền Tố cùng Hằng Viễn thì tránh ra xa một chút, đến nơi này trao đổi tin tức. Hằng Viễn hỏi thêm một chút, hiện tại tình huống đường thủy như thế nào? Lục Minh Uyên nói, ta đã đem chủ lực Tà Quân đều ở lại Thu Thủy Am. Nơi đó là yếu đạo thủy lộ đi thông Táng Hồn Cung, trong một ngày gặp liền mấy đợt thế lực ma đạo, Vô Lượng Môn chính là một trong số đó. Cũng may tại Thu Thủy Am dễ thủ khó công, chúng ta nhân thủ tập trung tề tụ, lại có khí độc của quỷ y hỗ trợ, tạm thời an ổn. Nàng thiết hạ trạm kiểm soát chặn các ngươi, vì sao lại muốn thả các ngươi đi Thu Thủy Am? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Tố càng cảm thấy không hiểu nổi. Hơn nữa, nếu Tà Quân tại Thu Thủy Am xây dựng cơ sở tạm thời, các ngươi vì cái gì lại mang theo một đội nhân mã xuất hiện ở nơi này? Tần Lan Thường nói, vì đuổi giết địch U Dung. Hằng Viễn nheo mắt, bần tăng cho rằng, tam muội thư viện cùng Bách Quỷ Môn đều phải biết đạo lý, giặc cùng đường chớ đuổi. Lục Minh Uyên thở dài nói, ta cũng không muốn làm chuyện cố sức này, chính là hiện tại tình huống có biến, không thể buông tha bọn họ. Huyền Tố ngẩn ra, biến cố gì, ta nghe nói, tại Vấn Thiện Sơn xuất hiện cổ độc hỏa. Lục Minh Uyên dương mắt, ngữ khí ngưng trọng, Hách Liên Ngự có thể lấy cổ độc hại Vấn Thiện Sơn đến như thế, chẳng lẽ liền không giở lại trò cũ. Huyền Tố cùng Hằng Viễn song song biến sắc, các ngươi hẳn là ở trong rừng phát hiện dấu vết hóa thi thủy, đó đích thực là việc chúng ta làm ra. Lục Minh Uyên hồi tưởng lại sự tình mấy ngày nay liền không khỏi sinh ra buồn giận. Trong những thi thể bị xử lý đó, có Táng Hồn Cung ám khách, có người trong ma đạo cũng có. Đồng đội Tà Quân chúng ta, chấm, vậy, Hằng Viễn ánh mắt phát lạnh, đầu óc xoay chuyển nhanh. Những người đó đều nhiễm cổ độc. Huyền Tố cả kinh, nhìn thấy Tần Lan Thường sắc mặt xanh mét, Lục Minh Uyên đau xót gật đầu. Hắn đem tin tức từ chỗ doanh tụ truyền đạt lại cho hai người này, bao gồm cả kế hoạch giao phó của Diệp Phù Sinh cũng không quên, lúc này mới nói. Ta vốn là nửa tin nửa ngờ, dù sao lần này hành động giống như dụng binh, nếu không nhanh sợ là sẽ ảnh hưởng đến thời cơ chiến đấu, vì thế cùng doanh tụ cô nương thương thảo, định đi trước Thu Thủy An kiểm chứng tình huống, tạm thời không vào Mê Tung Lĩnh, sau đó. Bọn họ tại Thu Thủy Am gặp được Tôn Mẫn Phong và một số người của Táng Hồn Cung nổi điên từ trong Mê Tung Lĩnh chạy ra. Lúc ấy đám người của địch U Dung cùng nhân mã ma đảo cũng đột phá trạm kiểm soát tới Thu Thủy Am, song phương ở nơi đó nôn nóng ứng chiến, đột nhiên lọt vào đám khách không mời mà đến kia. bọn chúng tập kích không phân biệt địch ta. Nếu Tôn Mẫn Phong không sớm có chuẩn bị, chỉ sợ người bị cổ độc hại liền không dừng ở những kẻ đó mà thôi. Nếu ta không đoán sai, những người mang cổ độc đó là mồi táng hồn cung cố ý thả ra, chỉ là không ngờ tại Thu Thủy Am gặp phải chúng ta. Lục Minh Uyên nắn vuốt ấn đường, mặc dù có Tôn Tiên Sinh hỗ trợ, chúng ta bên này cũng có gần 10 người nhiễm phải cổ độc. Đám người ma đạo cũng gần như thế. Chúng ta không dám ở thủy vực đại khai sát giới, sợ là độc vật trôi xuôi dòng di họa trăm dặm, đành phải để Tôn Tiên Sinh cùng Doanh Tụ cô nương mang tà quân chủ lực bảo vệ Thu Thủy Am, canh phòng nghiêm ngặt trước sau. Ta cùng với Lan Thường dẫn người đem những kẻ bị trúng độc cùng đám người ma đạo dẫn hướng sơn đạo, mượn lợi thế địa hình để diệt trừ. Người chết đều lấy hóa thi thủy xử lý để tránh lưu lại độc vật, nhưng mà vẫn khiến đám người địch U Dung thoát khỏi vòng vây. May mắn là gặp được các ngươi. Huyền Tố mười ngón tay nắm chặt, không có cách nào cứu. Hiện tại người mang cổ độc thoát khỏi Mê Tung lĩnh đều bị chúng ta xử lý sạch sẽ. Nhưng mà chờ chính ta hai đạo đại quân trước sau sẽ đến, chúng ta mặc dù có thể phòng ngừa Thu Thủy Am cũng ngăn không được ba mặt còn lại. Như vậy, cho dù chúng ta liều chết cựu tử nhất sinh, chỉ sợ cũng chỉ phần ngọn không trị được tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh Uyên dùng nhánh cây ở trên đất bùn vẽ một cái lược đồ giản dị. Vì thế hiện tại chỉ có thể nghĩ cách đem chiến trường chuyển rời ra ngoài Mê Tung lĩnh, trước khi mối nguy cổ họa được giải trừ phải đem Táng Hồn cung phong tỏa chặt chẽ. Nếu không, xông vào càng nhiều người, tử thương hậu hoạn lại càng không dám tưởng tượng. Hằng Viễn hiểu ý, bởi vậy ngươi yêu cầu chúng ta liên thủ. Lục Minh Uyên gật đầu. Trước mắt tà quân khóa chặt thủy vực yếu đạo, nếu có trung quân gác đường núi, thì trước khi chúng ta kiệt lực, hai con đường này không thông. Hữu quân từ quan đạo đi đến, Hừng Đông ngày mai sẽ ở phía trước núi ngoài Mê Tung lĩnh. Từ tin tức báo đến tính thời gian, đúng lúc có thể cùng ma đạo đại quân chạm trán oan ra ngõ hẹp. Huyền Tố cao mày nói, nhưng mà đến thời điểm đó, chúng ta hai mặt phải ngăn ma đạo thế lực. Người của Táng Hồn cung trong Mê Tung lĩnh nghe phong thanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đục nước béo cò trước núi. Nếu bọn họ tập trung một trận chiến, cho dù chúng ta có thể thắng, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi lưu họa ra bên ngoài. Tần Lan Thường nghe đến đó, tiếp lời. Ta đã phái người từ phân đà Bách Quỷ Môn gần đây nhất điều đến một đám chấn thiên lôi, không quá đêm nay có thể đem chúng bố trí thỏa đáng ở vách đá phía trước núi. Nếu thực sự đến một bước đó, cho dù ngọc nát đá tan, cho dù cùng những thứ hại người đó tan xương nát thịt cũng không cho chúng rời khỏi Mê Tung lĩnh nửa bước. Lục Minh Uyên vỗ vỗ bả vai nàng, ánh mắt nhìn về phía Huyền Tố cùng Hằng Viễn. Nhị vị nếu có chút dị nghị, hiện tại còn kịp. Hằng Viễn hít sâu vào một hơi, cười nói, nếu vì sinh kế muôn người, có chết 10 lần cũng chưa từng hối. Đã có đường lui vạn bất đắc dĩ này, như vậy trước chúng ta hãy làm tốt giai đoạn chuẩn bị, đem Mê Tung lĩnh bao vây chặt chẽ, không quản là chặn giết địch hay là tiếp ứng người đi trước, đều không thể có nửa điểm sai lầm. Lục Minh Uyên hốc mắt nóng lên, chỉ thấy Huyền Tố ngẩng đầu nói. Hành động đại nghĩa không nói cái tôi, lúc sinh mệnh cùng chính nghĩa không gặp nhau, chúng ta dĩ nhiên hy sinh vì chính nghĩa. Nhưng mà hy sinh cũng không phải chỉ là giá trị tính mạng, như thế nào để cho số đông được sống sót mới là việc chúng ta phải làm. Ở trên Vấn Thiện Sơn, chúng ta cũng từng trải nghiệm qua việc cổ độc vật ấy tuy rằng hung lệ, nhưng không phải không có nhược điểm. Lục Minh Uyên cùng Tần Lan Thường nhất tề cả kinh, Hằng Viễn nghi vấn nói. Ý Huyền Tố đạo trường, là trường sinh cổ. Huyền Tố gật đầu. Không sai, vật ấy chính là vạn cổ chi vương, cũng là gốc rễ của cổ độc trong Mê Tung lĩnh, mặc dù không có liên hệ sinh sản, lại đối với chúng có ảnh hưởng lớn lao. Nếu có trường sinh cổ trong tay, liền có thể tìm ra được vị trí cổ động tiêu diệt toàn bộ trước khi chúng nó gây hại. Sắc mặt Hằng Viễn lại không chút vui mừng, nhưng mà thiên hạ gần đây chỉ có hai trường sinh cổ cũng đã. Thanh âm Huyền Tố vào giờ khắc này biến đến rất nhẹ. Chỉ cần có một đường hy vọng, cho dù là xa vời cũng không thể buông tha. Hiện tại Đoan Thanh Sư Thúc, Phù Sinh cùng Sở Môn Chủ đều ở trong Mê Tung lĩnh vì một đường sinh cơ này dốc hết tâm huyết, chúng ta vì cái gì không thể tin bọn họ một lần. Là một người hiệp sĩ, phải vì đại nghĩa hết lòng, cũng vì thân hữu tận tâm tận lực. Ngay cả khi đêm tối mưa gió mịt mùng, cũng muốn trước khi kiếm lạnh máu cạn gắng chờ đến bình minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi nơi nhất thời yên tĩnh, cho đến khi Tần Lan Thường cười. Hì, một tiếng, thiếu nữ tính tình quen kiêu ngạo, lúc này đứng dậy, mặt mày hàm tiếu tựa như đóa phù dung dưới phiến lá rộng nở ra cánh hoa đầu tiên. Đương nhiên rồi, tiểu thúc bọn họ lợi hại như vậy, có việc gì không làm được chứ? Nàng cúi người xuống, hai tay đặt lên vai Lục Minh Uyên, lúm đồng tiền như hoa. Số thư sinh, ngươi cười một chút đi, cái mặt khóc tăng thiệt là khó coi. Lục Minh Uyên ngẩng đầu, trong con ngươi phản chiếu trọn hình bóng nàng, ngay cả màn đêm đầy trời cũng không thể chen vào một chút. Đôi lông mày từ khi biết tai họa cổ độc liền nhíu chặt rốt cuộc giãn ra, hắn đối Tần Lan Thường mỉm cười. Được ta cùng ngươi cười chờ hừng đông. Hằng Viễn nhìn ba người bọn họ chậm rãi chắp tay, mỉm cười nói. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Thanh Sơn Hoang Trùng nói. Người trẻ tuổi có nhiệt huyết hào hùng, cũng có băn khoăn lo lắng. Có dũng cảm tiến tới, cũng có sợ hãi trùng chân. Thanh xuân niên thiếu không chỉ là màu đỏ, là đóa huyết hoa diễm lệ cũng là máu đổ cho vấp ngã, nó phụ thuộc vào từng bước ta đi qua như thế nào. May mắn nhất, đại khái chính là ta không phải độc hành. Lời mỗ chỉ còn 4 chương là hoàn chính văn rồi. Sau bộ này mỗ muốn tìm một bộ thanh xuân vườn trường cỡ. Phi Lai Hoành Khuyển, ấy, thích bạn thụ trong đó lắm lắm, trừ quân có đề cử nào không ạ? Cách chương.